Tối cậu Cường Tông Quân Thường Tiếu, chương 319, không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử thu dọn sạch sẽ sân luyện võ, sau đó trở về nội viện nghỉ ngơi. Mặc dù trong đêm khuya nhưng vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng âm thanh va đập từ bên ngoài truyền đến, bất quá giấc ngủ của bọn họ vẫn cực kỳ ổn định. Đây là do tu luyện thời gian quá dài, uống rượu vui vẻ một hồi thoải mái ngủ say. Quân Thường Tiếu cũng ngủ, thậm chí còn có một giấc đẹp đẽ. Ngày thứ hai thức dậy, mở ra cửa lớn màu đỏ, nhìn thấy tên Giang Tà chết tiệt kia, vẫn đứng trước cửa sơn môn, ánh mắt đầy tia máu. Đây không phải là thức cả đêm, mà là thức giận đánh một đêm mà không phá được trận pháp. Dầm, Giang Tà lại hung hăng đấm lên kết giới, sức mạnh vẫn là 200-300 vạn cân, kết quả vẫn trước sau không chút động tĩnh, cuối cùng ngồi xuống, vò vò tóc, cả mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Giang Tà, một tên võ vương hàng thật giá thật. Ngay lúc này, hắn đang ngồi xổm trước sơn môn Thiết Cốt Phái, bộ mặt tràn đầy nét tuyệt vọng. Hắn vốn tính nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về nhà làm một giấc ngon lành, kết quả đánh suốt một đêm cũng không phá được trận pháp phòng hộ của người ta. Chấm, chuyện này rất bi kịch, cũng rất bất đắc dĩ. Quân Thường Tiếu tựa ở trước cửa lớn màu đỏ, khoanh tay nói. Ngươi chơi mệt chưa? Giang Tà biểu lộ ánh mắt tức giận, nói. Tiểu tử chết tiệt có can đảm thì lăn ra đây cho bổn vương. Bổn vương, cái danh xưng này chút dọa người nha. Chẳng lẽ hắn là, không sai, hệ thống nói, tên này là võ vương có thực lực sâu không lường được, nếu như chủ nhân bước ra ngoài sẽ bị đối phương đánh cho không kịp thở. Chậc chậc, Ma Sát Tông thật đúng là quan tâm mình mà cho hẳn một tên võ vương đến gây chuyện. Quân Thường Tiếu nhếch miệng cười nói, bổn tọa thích đứng ở trước cửa đấy, ngươi có giỏi thì phá trận đến đánh ta này. Đối phương là võ vương, hắn chắc chắn không có ngu đến mức bước chân ra ngoài. Cách chương,